Chàng rể quyền thế, chương 471, góc truyện audio.com. Vào lúc này, có một bóng dáng xinh đẹp đang là đứng chắp tay đứng phía sau. Nhìn một bóng người trong đám người phía dưới. Trong đôi mắt đẹp long lanh có thần sắc rực rỡ. Ở phía đằng sau cô không xa, một người đàn ông đang chơi cờ đứng lên, sánh vai với cô. Khi nhìn bóng dáng trong đại sảnh, sắc mặt anh ta không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại như sóng biển trào dâng. Một lúc lâu sau, anh ta đột nhiên nói: "Bùi Diễm Lan, đây là anh cả của anh. Anh không xuống gặp anh ấy sao? Vì buổi tiệc chào mừng này của anh ấy, anh đã bỏ ra rất nhiều công sức." Nói xong, anh quay người nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh. Người bất ngờ mở miệng nói là Bùi Văn Kiên, một trong bốn chủ nhân nòng cốt của nhà họ Bùi. Người đối diện là Bùi Diễm Lan. Vẻ mặt Bùi Văn Kiên không thay đổi nhiều, nhưng trong lời nói ẩn chứa ẩn ý, vừa như đang nói đùa, vừa như thăm dò. Bùi Diễm Lan dường như chưa từng nghe nói qua. Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm vào đại sảnh, nhẹ nhàng nói: "Ba năm không gặp, mặc dù đã mất đi rất nhiều, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo hơn người vẫn còn đó. Chỉ đáng tiếc là những người thường không nhìn ra mà coi anh ta như rác rưởi." Thật nực cười, Bùi Văn Kiên thờ ơ nói: "Đây không hẳn không phải là sự giả tạo của anh ta. 3 năm trước, nếu anh ta không trở thành con rể của một dòng họ nhỏ bé, khiến tôi và anh khinh thường, hôm nay, anh ta có lẽ đã không đủ điều kiện để đứng ở đây. Anh thật sự cho rằng 3 năm trước anh ra tay có thể hoàn toàn giải quyết anh ta sao?" Bùi Diễm Lan quay đầu nhìn về phía Bùi Văn Kiên, cười mà như không cười. "Con người này thật khó đoán. Đừng nói là anh, đến 4 người chúng tôi hợp sức lại liệu có thể thực sự giải quyết được anh ta không? Anh không chắc, tôi cũng vậy không chắc." Là Bùi Văn Kiên khẽ cau mày, một lát sau mới duỗi ra, nói: "Anh nói anh ta không bình thường, nhưng trong thời điểm này, anh ta dám hô to mình là Thế Tử Minh năm đó. Anh ta không dám, bà đê, không phải anh ta không dám, mà là không cần thiết. Hơn nữa, vì lòng tự trọng của mình, anh ta sẽ không tuyên bố trước mặt mọi người rằng anh ấy là Thế Tử Minh trước khi lấy lại tất cả những gì anh ấy đã mất trong quá khứ." Bùi Diễm Lan từ từ nói: "Anh hai, anh sợ hãi sao? Tại sao tôi phải sợ?" Bùi Văn Kiên tỏ vẻ bình tĩnh: "Vốn dĩ việc anh ta xuất hiện ở Dương Thành là do tôi sắp xếp. Nhưng là, điều này chứng minh anh đang sợ." Bùi Diễm Lan nói: "Không biết chứng tỏ là sợ hãi. Anh sợ anh ta thay đổi quá nhiều, cho nên muốn nghĩ cách để anh ta xuất hiện trước mặt chúng ta. Chấm, vậy tiếp theo, anh đã chuẩn bị cái gì cho anh cả của chúng ta?" "Tôi chờ xem." Bùi Văn Kiên nở một nụ cười. "Không vội, trò chơi phải chơi từ từ chút một mới thú vị. Mặc dù người ta nói sư tử muốn bắt thỏ phải dùng hết sức, nhưng nếu anh ta còn không vượt qua nổi màn đầu tiên, thì anh ta có tư cách gì bắt tôi phải dốc toàn lực?" Vừa dứt lời, Bùi Văn Kiên không nhìn nữa, mà quay người rời đi. Chỉ là nhằm khi không ai để ý, anh ta nắm chặt bàn tay trái, các đầu ngón tay như muốn đâm thủng lòng bàn tay. Người ta thường nói số phận của mình do mình quyết định, không phải do trời. Bùi Văn Kiên chỉ một tay che cả bầu trời. Nhưng khi đối mặt với người đó, một trong 4 người đứng đầu trong Bùi thị như anh ta chỉ dám thăm dò từng chút một. Người con rể bị người ngoài xem như rác rưởi kia, lúc này đại diện cho nỗi sợ hãi trong sâu thẳm con người Bùi Văn Kiên. Bùi Diễm Lan nhìn chằm chằm bóng dáng anh ta. Một lúc sau ánh mắt mới di chuyển sang chỗ khác. Nhưng lần này, cô tình cờ bắt gặp một ánh nhìn hờ hững. Nhưng khi tiếp xúc với ánh nhìn đó, một người lạnh lùng tựa tiên nữ trên trời, tựa hằng nga trên cung trăng như Bùi Diễm Lan cũng phải đỏ mặt. Hít một hơi thật sâu. Tâm trạng Bùi Diễm Lan lại trở lại bình thường. Rồi cô cũng quay lưng rời đi. Đêm nay là buổi tiệc long trọng của người đó. Nhưng cũng là màn dạo đầu cho một cuộc chiến. Những cuộc chiến âm thầm trên thương trường. Những cuộc tranh giành quyền lực giữa các dòng họ. Nó luôn kinh hoàng và đáng sợ hơn bất kỳ cuộc chiến phô trương nào. Cùng lúc đó, trong tiền sảnh, gia chủ của nhà họ Vân cười nói. Thư ký Vân, không biết khi nào thì Thế tử Minh tới. Cách Trương.